Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2361, chương 2363, thần bí tiểu trấn. Phòng khách bên trong, đám người nhìn chằm chằm đang tải cho Mục Tư Tuyết kiểm tra thân thể Tần Dương. Một mặt chờ mong cùng khẩn trương, nhất là Liễu Như Thanh. Càng là khẩn trương trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, nhìn xem Tần Dương nhíu chặt lông mày, vong yêu bất mãn nói, có tất yếu như vậy thời gian dài sao? Ta đều đã trải qua kiểm tra qua, tiểu tuyết thật là mang thai, không lừa ngươi, Dương Nhi, đến cùng có phải hay không mang thai? Ngươi mau nói a, Liễu Như Thanh sốt ruột nói, Tần Dương trầm ngâm chốc lát, khẽ gật gật đầu, tiểu tuyết xác thực là mang thai, đại khái 2 tháng, quá tốt, Liễu Như Thanh trên mặt hiện ra vẻ kích động, tiếp tục hỏi, nam hài hay là con gái? Tần Dương im lặng, ta đây chỗ nào biết, còn sớm đâu, ai nha, quản hắn là nam hài nữ hài, dù sao đều là tôn nhi ta tôn nữ, Liễu Như Thanh mừng khấp khởi tiến lên giữ chặt Mục Tư Tuyết tay. Nói ra, tiểu tuyết a, bà rốt cục có thể nhìn tận mắt chính mình tôn nhi sinh ra. Ngươi nhưng muốn cẩn thận che chở chính mình, tuyệt đối đừng làm nguy hiểm gì sự tình. Từ hôm nay lên, liền theo tại bà bên mình, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Giờ phút này, Mục Tư Tuyết vẫn như cũ thuộc về mộng vậy trạng thái. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chính mình mang thai. Đây là thật sao? Cần phải không phải là đang nằm mơ đi? Vì sao như vậy không chân thực? Nghe lấy Liễu Như Thanh nói lải nhải lời nói, Mục Tư Tuyết giờ khóc giờ cười. Bà, ta lại không là người bình thường. Không có chuyện gì. Hơn nữa làm sao có thể nhường ngài chiếu cố ta đây? Đừng quản ngươi hiện tại có phải hay không. Tiên nhân, ngươi chính là cái mang thai chuẩn mụ mụ. Chiếu cố ngươi là nên làm. Liễu Như Thanh cười nói. Mục Tư Tuyết trong lòng cảm động vô cùng. Âm thầm cảm kích lão thiên chiếu cố. Nguyên cho rằng Tần Dương nữ nhân quá nhiều. Nàng có thể muốn rất lâu mới có thể mang thai sinh con. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Thật là rất cao hứng. Đây là Tần Dương cái thứ 5 hài tử. Không tính là sớm. Nhưng cũng không tính là muộn. Nhất là, đây là Tần Dương một nhà đoàn tụ phía sau sinh đứa bé thứ nhất. Có thể làm cho bà như vậy quan tâm. Rất may mắn, về sau cũng sẽ không bị Tần Dương coi nhẹ. Lại nói, 2 tháng phía trước, ta với ngươi có thân mật qua sao? Tần Dương đối với Mục Tư Tuyết nghi hoặc hỏi. Cái này vừa nói, tức khắc vô số song sát mắt người chăm chú vào trên người hắn. Nhường Tần Dương giật mình một cái, ý thức được chính mình chương này phá miệng nói nhầm. Tần ca, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đứa nhỏ này không phải ngươi? Lão công ngươi cũng quá mức điểm đi. Vậy mà hoài nghi Mục tỷ tỷ vượt qua giới hạn. Dương Nhi, tranh thủ thời gian cho tiểu tuyết xin lỗi. Nào có ngươi nói như vậy? Ngoặc kép, đám người lao nhau phê bình đến. Nhường Tần Dương một trận xấu hổ. Các người đều hiểu lầm. Ta không phải ý tứ kia. Tần Dương liền bận bịu giải thích nói. Ta là nói. 2 tháng qua này. Vì sao chúng ta cũng không có chú ý đến tiểu tuyết mang thai. Hơn nữa tiểu tuyết bản thân cũng không có phát giác. Không hợp với lẽ thường. Dù sao chúng ta có thể là tiên nhân. Trải qua Tần Dương một nhắc nhở như vậy. Đám người cũng ý thức được cái vấn đề này. Thân là tiên nhân, nếu như mang thai đều sẽ có cảm ứng. Có thể Mục Tư Tuyết đều sắp 2 tháng. Nếu như không là hôm nay ngoài ý muốn kiểm tra thân thể. Khả năng đối phương bụng đại tài sẽ phát giác. Có thể hay không là Phượng Hoàng huyết mạch duyên cớ. Vong yêu ngẫm lại, có chút không xác định nói. Đồng dạng Phượng Hoàng gia tộc nếu như mang thai. Là không dễ dàng phát giác, rất có thể, dù sao huyết mạch kéo dài, nếu như không cẩn thận đi thăm dò, rất khó điều tra ra. Tử Yên cũng cho rằng là nguyên nhân này. Đừng quản nhiều như vậy. Bình an sinh bên dưới hài tử mới là chủ yếu nhất. Liễu Như Thanh vừa cười vừa nói. Đến lúc đó đừng thật sinh bên dưới một đầu tiểu phượng hoàng liền tốt. Nghe được Liễu Như Thanh, đùa giỡn nói, đám người cũng vui vẻ. Bất quá cái khác nữ nhân nội tâm càng nhiều hay vẫn là ước ao cùng ghen ghét. Nhất là Vong Yêu, nàng cùng Tần Dương lên giường số lần không ít. Có thể bụng hoàn toàn không có động tĩnh. Càng nghĩ, chính mình thân thể không có tâm bệnh. Vậy chỉ có thể là Tần Dương duyên cớ. Xú gia hỏa, khẳng định bất công. Vong Yêu u oán trừng mắt Tần Dương. Trong lòng suy nghĩ, lần sau lên giường chuyên chọn kỳ nguy hiểm. Hơn nữa còn muốn, sâu, một điểm. Mục Tư Tuyết mang thai. Cho sắp xảy ra hôn lễ trước giờ bịt kín một tầng hỉ khí. Bất quá cũng là lần này mang thai. Nhường Mục Tư Tuyết trải nghiệm một trận làm chuẩn mụ mụ cảm giác. Đối với thân tình nhận biết càng sâu một tầng. Quyết định cuối cùng giao cho phụ thân đánh điện thoại. Thỉnh hắn tham gia nữ nhi hôn lễ. Chẳng qua là đem nàng tràn đầy vui sướng bấm phụ thân điện thoại về sau. Lại nghe được một cái không tin tức tốt. Phụ thân vào ở bệnh viện. Nguyên lai lần trước thay hắn trả nợ về sau. Phụ thân lại đi đánh bạc, lại thiếu một phần mông vay nặng lãi, bởi vì còn không lên, bị người cho đánh cho tàn phế một cái chân, còn chặt một tay, hiện tại đang nằm tại bệnh viện bên trong, bệnh viện tiền hay vẫn là bên cạnh hàng xóm cho hảo tâm ứng ra đến. Nguyên bản vui sướng tâm tình, bởi vì cha xảy ra sự cố mà trở nên hậm hực khổ sở. Mục Tư Tuyết đang đối với phụ thân hết sức thất vọng lúc, nhưng cũng lo lắng đến đối phương tình huống. Ta cùng ngươi đi xem một chút đi. Nghe được Mục Tư Tuyết ba ba tình huống, Tần Dương ôn nhu nói. Hắn giải khai Mục Tư Tuyết tính cách, ngoài miệng nói xong kiên cường lời nói, nhưng nội tâm lại có chút mềm mại. Dù là đối với người phụ thân này thất vọng lại nhiều, cũng quan tâm hắn. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không lựa chọn dùng bán mình đến thay cha trả nợ. Mục Tư Tuyết gật gật đầu, trong lòng ngột ngạt, cũng không biết lần này thỉnh phụ thân tham gia hôn lễ. Có phải hay không chính xác lựa chọn, tại lão ngụ dặn đi dặn lại bên dưới. Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết đi tới Lan Giang Thành Thị. Mục Tư Tuyết ra tại Lan Giang Thành Thị cảnh tương huyện trong một cái trấn nhỏ. Cái kia địa phương khí hậu tương đối khô ráo, địa thế hơi cao, có thể luận nuôi ra Mục Tư Tuyết đẹp như vậy nữ. Cũng là kỳ tích, đến 3 giờ chiều, hai người đi tới tiểu trấn. Tiểu trấn bên trong dân phong vẫn còn là có mấy phần giản dị. Cao nhất nhà lầu cũng liền 11-12 tầng chi phối. Có không ít vẫn là lấy phía trước phòng trệt tiểu viện. Thỉnh thoảng từ viện tử bên trong truyền ra chó sủa gà gáy thanh âm. Các cư dân đại bộ phận rất thân mật, nhất là một chút nhận biết Mục Tư Tuyết người, đều sẽ chào hỏi, dù sao cũng là lúc trước lên trấn nổi danh một đóa kim hoa. Tiến đến bọn họ ra làm mối đều nhanh muốn đạp phá ngưỡng cửa. Nếu như không là Mục Tư Tuyết đi nơi khác dạy học, sẽ càng nhiều. Tại cùng Mục Tư Tuyết chào hỏi đồng thời, mọi người ánh mắt cũng thỉnh thoảng biểu lộ mấy phần đồng tình. Mục Tư Tuyết trong nhà tình huống bọn họ là biết, có như vậy một cái lão cha, đối với người nào đều là áp lực, chớ nói chi là Mục Tư Tuyết như vậy mềm mại nữ nhân. Không ít người ánh mắt, cũng tại đánh giá Tần Dương, từ hai người cử chỉ thân mật đến xem. Cái này tiểu tử không thể nghi ngờ là Mục Tư Tuyết bạn trai. Cũng không biết đời trước thiêu cái gì cao hương. Đạt được tốt như vậy nha đầu. Năm đó một chút chưa có thể thành công làm mối mọi người. Nội tâm có chút ghen ghét. Làm sao? Chứng kiến Tần Dương sắc mặt khác thường. Mục Tư Tuyết nghi hoặc hỏi. Tần Dương lắc đầu. Không nói gì. Giờ phút này hắn nội tâm rất là nghi hoặc. Cũng không biết tại sao, tại bước vào mảnh này tiểu trấn lúc phản ứng đầu tiên. không tên có chút thân thiết. Thật giống như cái này địa phương có một cái lão bằng hữu đang triệu hoán lấy hắn. Cái này loại cảm giác rất kỳ diệu. Thân vì chúa tể cảnh cường giả, Tần Dương đối với dạng này cảm ứng luôn luôn nhạy cảm. Cố ý quan sát một phen tiểu trấn, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Kỳ quái, vì cái gì cái này địa phương sẽ cảm giác rất thân thiết. Tần Dương nội tâm không hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.